Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân rời đi sau. Đinh Nhất nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hắn giơ tay cởi xuống hoàng kim mặt nạ. Mặt nạ băng băng lương lương. Mặc dù ở dưới ánh trăng, cũng chảy xuôi lóa mắt kim hoàng sắc. Hắn đem chính mình mặt dán đi lên. Lẩm bẩm nói, chớ có trách ta. A phái, quái liền trách ngươi chính mình. Vì sao phải đem này hết thảy nói cho ta? Chương 157 mưu kế hoạch. Gió đêm thê lương, sương mù ảnh che phủ. Đỉnh đầu Nguyễn Kiệu chậm rãi xuất hiện ở rừng trúc đường nhỏ một khác đầu. Bốn gã sai vặt nâng Nguyễn Kiệu. Gió nhẹ thỉnh thoảng nhấc lên kiệu mành một góc. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có lưỡng đạo thân ảnh. Cỗ kiệu hướng về rừng trúc tiểu trúc mà đi. Tới gần khi, bị trông coi thủ vệ cấp ngăn lại. Thủ vệ đại đao hoành đứng ở kiệu phu trước người. Dò hỏi, các ngươi là ai? Kiệu phu đang muốn đáp lời. Kiệu mành nhấc lên một góc. Một người diện mạo lạnh lùng nữ tử thấp giọng nói. Phong chủ ngươi cũng dám cản. Thủ vệ nghi hoặc nói. Phong chủ, hắn quay đầu lại nhìn về phía trong viện đen như mực nhà gỗ. Lại nhìn chính mình đồng bạn. Chấp đao động tác vẫn chưa buông. Nhưng ngữ khí khách khí cung kính không ít. Gần đây tông nội không yên ổn. Bọn thuộc hạ phụng tông chủ chi mệnh thủ vệ triều tuyền phong. Bảo hộ phong chủ. Tức khắc không dám ly. Nhưng mới vừa rồi bọn thuộc hạ vẫn chưa thấy phong chủ ra ngoài. Này. Kiệu nội nữ tử cười lạnh một tiếng. Chợt đem kiệu mành xốc lên. Nàng bên cạnh an tĩnh ngồi một khác danh nữ tử liền như vậy xuất hiện tại đây hai gã thủ vệ trước mắt. Hai gã thủ vệ cả kinh. Lập tức thu đao. Quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ gặp qua phong chủ. Trước mắt phong chủ phải về phòng nghỉ ngơi. Các ngươi làm là không cho. Nữ tử lạnh lạnh thanh âm làm hai gã thủ vệ cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ vội vàng lui thân. Làm cỗ kiệu tiến vào trong viện. Theo sau lại chính mắt thấy ở nàng kia nâng hạ. Phong chủ thong thả ung dung vào nhà đi. Đãi cửa phòng nhắm chặt sau. Trong đó một người thị vệ buồn bực nói. Kỳ quái. Ta rõ ràng thấy phong chủ dùng qua cơm tối sau vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Chưa từng ra ngoài. Như thế nào đột nhiên từ bên ngoài trở về đâu? Một khác danh thủ vệ gãi gãi đầu. Chột dạ nói. Ngươi buổi tối đi ngồi xổm nhà xí kia hội. Ta mắc tiểu, không nghẹn đến mức trụ, liền đi trong rừng đi tiểu một chuyến. Hắn thấy đối phương sắc mặt biến đổi, vội vàng bổ sung nói. Không xa, liền trong chốc lát, hơn nữa ta vẫn luôn nhìn tiểu viện đâu. Không ai ra tới, thật sự, kia phong chủ sao sẽ từ bên ngoài trở về. Hơn nữa ngươi chừng nào thì gặp qua phong chủ thừa kiệu. Ta càng nghĩ càng cổ quái. Không được. Chúng ta được với báo cấp tông chủ. Một khác danh thủ vệ vội vàng giữ chặt hắn. Đừng, người nói cho tông chủ. Chúng ta này không phải thành bỏ rơi nhiệm vụ sao? Tông chủ nổi giận lên. Ngươi là biết đến. Nói nữa, phong chủ này không phải đã trở lại sao? Cũng không xảy ra chuyện gì có phải hay không? Kia thủ vệ có chút do dự. Mặt lộ vẻ rối rắm. Ngươi không nói. Ta không nói. Không ai biết đêm nay phát sinh hết thảy. Hảo đại ca, ta cũng đừng cho chính mình tìm phiền toái. Biết không, thủ vệ nhìn mắt rừng trúc tiểu trúc đen nhánh nhà ở cắn răng một cái gật gật đầu. Hành, ngươi cho ta trường điểm tâm. Còn dám ra như vậy bại lộ. Ai đều giữ không nổi ngươi. Hắc hắc, hảo, lần sau tuyệt đối sẽ không. Liền tại đây thủ vệ âm thầm may mắn khi hắn không ngờ tới. Liền ở hai người bọn họ mí mắt phía dưới. Nguyên bản chỉ nên có hai người phòng trong. Trước mắt trống rỗng nhiều ra một người. Này người thứ ba đúng là mới vừa rồi làm trò bọn họ mặt đi vào phòng trong. Phòng chủ, cũng đúng là chân chính Lục Yến Nhiễm. Lúc đó nàng bị điểm thượng huyệt đạo. Trừ bỏ có thể hành tẩu. Trợn mắt bên ngoài. Vô pháp làm ra cái khác bất luận cái gì động tác. Thập thất đem nàng ấn ngồi ở ghế trên. Bậc lửa ánh nến. Cũng nhân như thế. Chỉ có thập thất cùng thập nhị bóng dáng bị ảnh ngược ở cửa sổ thượng. Thập nhị, cởi bỏ nàng huyệt đạo. Thập nhị nhướng mày, tùy ý một chút. Lục Yến Nhiễm thân thể nhất thời mềm xuống dưới. Nàng oán hận mà trừng mắt Thập Thất. Trừng mắt trước cái này còn mang chính mình nữ tử. Thập Thất nhàn nhạt nói. Ngày mai lúc sau, người liền có thể làm hồi Lục Yến Nhiễm. Lục Yến Nhiễm á huyệt còn bị điểm. Vô pháp đáp lại, nhưng ánh mắt cùng biểu tình lại không một không ở biểu lộ nàng đối Thập Thất thực cốt thù hận. Thập Thất không hề xem nàng. Ngược lại mặt hướng Thập Nhị nói. Đã nhiều ngày ta tra xét Thanh Liêu Phong. Giáo chủ đích xác bị nhốt ở ngầm bí lao. Trông coi thập phần nghiêm mật. Người khác căn bản vô pháp tới gần. Ngày mai là chúng ta duy nhất cũng là cuối cùng cơ hội. Thập Nhị không chút để ý nói. Yên tâm đi. Chúng ta người sớm đã thần không biết quỷ không hay lẫn vào trên núi. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đợi đúng lúc mà phát. Hảo, Thập Nhị lưu loát địa điểm hôn Lục Yến Nhiễm. Đem nàng an trí đến trên giường. Theo sau đi trước mở cửa. Lập tức đi ra ngoài. Kia hai gã thủ vệ theo tiếng quay đầu nhìn qua. Đối thượng Thập Thất lạnh lẽo ánh mắt. Lập tức lại đem đầu xoay trở về. Không dám lại xem. Thập Nhị ngoéo một cái tay. Thập Thất lúc này mới đi ra. Ngay sau đó chui vào trong kiệu. Lần này Thập Nhị không có theo sau. Chỉ tùy ở cỗ kiệu một bên. Hướng cửa đi đến. Đãi hành đến hai gã thủ vệ bên người khi. Nàng trầm giọng nói. Phong chủ thân thể không khỏe. Đã ngủ hạ. Chớ nhiễu nàng. Đúng rồi. Ngày mai thương khung đại hội phong chủ nói nàng không tham gia. Các ngươi tự nhưng bẩm báo tông chủ việc này. Hai gã thủ vệ liếc nhau. Đồng thời gật đầu. Thực mau. Cỗ kiệu như tới khi giống nhau. Biến mất ở thâm trầm trong bóng đêm. Phó phái Bạch sớm liền chờ ở trấn cửa. Vừa thấy kia cỗ kiệu xuất hiện. Nàng liền gấp không chờ nổi đón đi lên. Vén rèm lên. Vui sướng mà kêu. Thập Thất. Bất quá thực mau. Nàng cười liền xấu hổ mà ngưng ở trên mặt. Nàng không nghĩ tới bên trong kiệu còn ngồi một khác danh xa lạ nữ tử. Mà nàng kia chính ngậm nghiền ngẫm cười nhìn chằm chằm nàng đánh giá. Thập Thất từ cỗ kiệu trên dưới tới. Giới thiệu nói. Đây là Thập Nhị giáo sử. Đêm nay đó là nàng trợ ta thoát thân. Phó phái Bạch há mồm dục chào hỏi. Thập Nhị từ cỗ kiệu trên dưới tới. Dương mắt không mặn không nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Hỏi. Người chính là phó phái Bạch. Phó phái Bạch giật mình. Gật đầu. Đúng vậy. Thập Nhị khẽ hừ một tiếng. Làm như khinh thường. Cũng cứ như vậy đi. Đầu bạc phấn mặt. Nhược bất kinh phong. Thập Thất. Người ánh mắt nhưng chẳng ra gì. Dứt lời. Nàng lại hướng vài tên nâng kiệu kiệu phu phất tay. Lui ra đi các ngươi. Vài tên kiệu phu thân hình chợt lóe. Nhất thời biến mất ở trống vắng trấn khẩu. Phó phái Bạch mất tự nhiên mà sờ sờ cái mũi. Phát giác Thập Nhị giáo sử cũng không quá đãi thấy nàng. Một con hơi lạnh tay hoạt nhập nàng lòng bàn tay. Cùng nàng mười ngón giao thủ sẵn. Nàng ghé mắt nhìn lại. Thập Thất cong cong cười mắt đâm xuyên qua mi mắt. Nàng trong lòng một mảnh uất thiếp. Cũng lười đến đi so đo người khác đối nàng thái độ. Ba người trở lại Lạc Túc khách điếm. Tự nhiên là phó phái Bạch cùng Thập Thất một gian. Thập Nhị đơn độc một gian. Hai gian phòng dựa gần. Thập Nhị ở vào phòng khi. Nhíu mày nhìn nàng hai một trận. Trầm giọng dặn dò nói. Ngày mai có chuyện quan trọng muốn làm. Hai ngươi sống yên ổn ngủ. Phó phái Bạch trước tiên không minh bạch nàng trong lời nói thâm ý. Thẳng đến nghe được bên cạnh người Thập Thất như có như không một tiếng cười khẽ. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây Thập Nhị chỉ chính là cái gì. Nàng cương cổ gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng lôi kéo Thập Thất vào nhà. Cửa phòng một quan. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Thập Thất để sát vào nàng. Trêu ghẹo nói. A phái. Thập Nhị kêu hai chúng ta sống yên ổn ngủ. Chính là ngươi ngủ một chút đều không yên phận. Này sao là hảo. Phó phái Bạch nghĩ đến chính mình tư thế ngủ nhất quán không tốt. Thường lui tới hẳn là nhiễu đến Thập Thất. Vì thế nói. Kia, nếu không, ta ngủ dưới đất, Thập Thất chớp chớp mắt cười. Không nói gì, cuối cùng phó phái Bạch tự nhiên vẫn là ngủ giường. Hai người rửa mặt sau. rối tung tóc dài nằm ở trên giường, thập thất tóc dài đến eo, mà Phó Phái Bạch chỉ khó khăn lắm đến bối mà thôi. Các nàng đen nhánh sợi tóc dây dưa ở bên nhau, nhất thời cũng phân không rõ ai là ai. Trong bóng tối, phòng trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hai người nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Phó Phái Bạch không có gì buồn ngủ, đôi tay gối lên sau đầu, nhìn ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng. Thập thất, có đôi khi ta sẽ cảm thấy trên giang hồ này đó yêu hận tình thù. Ngươi lừa ta gạt làm nhân tâm sinh phiền chán, chấp nhất với thù hận, dục vọng, đến tột cùng là vì cái gì? Thập thất nghiêng đi thân, mặt hướng nàng, nhẹ giọng nói, đại khái là người sống một đời, tổng phải có cái cớ đi, vì cái gì mà sống? Có người là sinh hạ tới liền mơ màng hồ đồ tồn tại, có người là vì thế tục danh lợi, có người còn lại là mất đi hết thảy sau, mất đi sống sót tín niệm, chỉ có thù hận chống đỡ nàng tham sống sợ chết, thẳng đến thành công báo thù ngày ấy mới có thể được đến chân chính giải thoát. Phó Phái Bạch nhắm mắt hỏi, ngươi thật sự như vậy hận Lục Văn Thành sao? Thập thất trầm mặc một hồi nói, vì sao như vậy hỏi? Chẳng lẽ ngươi không hận hắn sao? Hắn làm chúng ta cửa nát nhà tan, trong tay hắn lây dính chúng ta thân nhân huyết, hắn không chết, ta cả đời này cũng vô pháp tha thứ chính mình. Phó Phái Bạch miễn cưỡng ổn định thanh tiếng nói, hận, tự nhiên là hận. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến mặt sau hơi không thể nghe thấy, mà còn lại những cái đó nàng không thể nói, không khẩu nói, chỉ có thể ở trong lòng mặc ngôn. Nàng đối Lục Văn Thành tự nhiên là khắc cốt minh tâm hận, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, ở biết được Lục Văn Thành chính là thập thất cha ruột khi, nàng này ngập trời hận ý đột nhiên có một khắc bị lạc phương hướng. Nàng có thể giết Lục Văn Thành sao? Nếu như nàng giết Lục Văn Thành, báo chính mình huyết cừu, ở thập thất biết được hết thảy chân tướng sau, nàng không phải thành thập thất kẻ thù giết cha, các nàng chi gian lại sẽ trở nên như thế nào đâu? Nàng không dám đi thiết tưởng, cũng không dám suy nghĩ hoàng tiền dưới cha mẹ cùng đệ đệ. Nàng nội tâm áp lực đến thở không nổi, lại không cách nào đối thập thất biểu lộ một chút ít. Ở trong mắt nàng, thập thất lưng đeo chính là so nàng càng sâu càng trọng đau khổ cùng trắc trở. Nàng đã ở trong lòng kế hoạch hảo hết thảy, nàng sẽ vĩnh viễn giấu trụ thập thất thân thế, đêm này hết thảy dơ bẩn chân tướng vĩnh viễn vùi lấp. Cho nên, Thi Thanh Hàn, cần thiết chết. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt lạnh lên. A Phái, thập thất thanh âm làm Phó Phái Bạch bỗng dưng hoàn hồn. Nàng nắm chặt quyền, áp xuống phập phồng nỗi lòng, hướng thập thất bên người thấu thấu, duỗi tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Thập thất hơi hơi nhíu mày, muốn hỏi một ít cái gì, cuối cùng vẫn là không có lại mở miệng. Nàng hồi ôm lấy Phó Phái Bạch, an tâm mà cuộn ở nàng trong lòng ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt cuối cùng một khắc, nàng nghe thấy an tĩnh phòng nội vang lên mềm nhẹ một câu, sau này ta vì ngươi mà sống. Chương 158 trừ ma sẽ. Ánh dạng đông đâm thủng tầng mây, hiện ra ở nhân gian đại địa thượng, rộng lớn mở mang thương khung phong hằng quang điện trước, tụ lại mấy trăm chi chúng, đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Bọn họ hôm nay chịu mời đến đây, trừ bỏ quan khán ma giáo đầu đầu Thi Thanh Hàn chịu hình ở ngoài, quan trọng nhất còn lại là nhìn xem này kiếm tông đứng đầu Thiên Cực tông chủ như thế nào tự chứng này trong sạch. Lục Văn Thành đứng ở trên đài cao, một thân bạch ngọc trường bào, chấp kiếm bội ngọc, y quyết tung bay, như nhau thường lui tới tuấn nhã bất phàm. Mà liền ở đài cao ở giữa, một cây bàn long cột thượng, buộc chặt một vị quần áo tả tơi, bộ mặt không phi gầy yếu nữ nhân. Nữ nhân lòng bàn chân chảy máu đen, rũ đầu, hỗn độn đầu tóc rơi rụng ở mặt trước. Này đây dưới đài mọi người căn bản thấy không rõ nữ nhân này gương mặt. Kỳ thật trên giang hồ tiên có người gặp qua Thi Thanh Hàn khuôn mặt. Dưới đài nghị luận sôi nổi, trong đó không thiếu có nghi ngờ trên đài người này đến tột cùng có phải hay không Thi Thanh Hàn ngôn luận. Lục tông chủ, người này đó là kia làm nhiều việc ác ma giáo giáo chủ Thi Thanh Hàn sao? Lục Văn Thành ý vị không rõ, khẽ cười một tiếng, hướng tới bàn long cột đi đến, theo sau làm cho đám đông nhìn chăm chú mặt, dùng mũi kiếm nhẹ chọn, đem nữ nhân trên người rách nát quần áo tất cả đẩy ra. Lộ ra này hạ gầy yếu thả máu chảy đầm đìa thân thể. Kia ngực chỗ, thình lình văn một đóa thật lớn vô cùng yển nguyệt hoa. Hoa văn mạch lạc vẫn luôn kéo dài tới tay cánh tay. Màu đen đường cong cùng máu tươi quậy với nhau, có vẻ vô cùng quỷ dị. Dưới đài mọi người phát ra tiếng hút khí. Mỗi người đều biết yển nguyệt hoa là lạc ảnh giáo tượng trưng. Mà dám ở thân thể thượng văn như vậy cực đại tinh xảo yển nguyệt hoa văn giả, chỉ có thể là kia lạc ảnh giáo giáo chủ Thi Thanh Hàn. Mọi người từ mới vừa rồi nghi ngờ ngược lại trở nên tình cảm quần chúng xúc động. Cá biệt từng cùng lạc ảnh giáo có huyết cừu giang hồ nhân sĩ nhất thời kích động mà quát. Là kia ma đầu, hôm nay nhất định phải đem nàng thiên đao vạn quả, mới có thể tả ta chờ trong lòng chi hận. Đúng vậy, giết nàng, giết Thi Thanh Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện phía trước loạn sĩ bát nháo, đã có thể tại đây kích kháng mọi người bên trong. Một phương góc, lại có ba người bất động thanh sắc đứng, một trai hai gái, nhìn thấu, làm như nhà ai môn phái đệ tử. Trong đó một nữ tử ở nhìn thấy xa xa trên đài cao Thi Thanh Hàn khô gầy thân thể bại lộ với mọi người trước mặt. Chịu mọi người thóa mạ khi, nàng ánh mắt chớp động, đáy mắt hiện lên nùng liệt sát ý, nàng bên cạnh người thanh niên ngay sau đó duỗi tay phúc ở nàng mờ u bàn tay thượng. Vỗ nhẹ vài cái, lấy kỳ trấn an, quảng cáo, cách chương.